Không cẩn thận cầu thành tiên vương. Tác giả, Vô Quan Trì Mộ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 11. Huyền Hoàng Tháp Ngộ Đạo. Thời gian trôi qua, đảo mắt lại qua một tháng. Vân Vũ Sơn náo nhiệt không thôi. Thất mạch hội võ, đối tất cả Vân Vũ Sơn đệ tử tới nói, đều là đại sự, ngoại trừ có thể đại triển thân thủ. Dương danh lập vạn bên ngoài, chỉ cần đánh vào trước ba, liền có thể đạt được tông môn ban thưởng bảo vật. Bởi vậy, mỗi một cái tiểu bối đều ma quyền sát trường. Kích động, một trận oanh oanh liệt liệt biết võ. Trên quảng trường tổ chức, đương nhiên, cái này không liên quan Giao Quang Phong sự tình. Biết võ ngày đó, Diệp Tiếu giống nhau thường ngày ngủ gật. Trương Trường Sinh đang luyện quyền, Cơ Băng Vũ đang luyện kiếm. Tuy nói cùng là Vân Vũ Sơn dưới trướng, vừa vặn rất tốt giống như hai thế giới. Trương Trường Sinh đối biết võ vô ý, tự nhiên không có hứng thú. Cơ Băng Vũ ngược lại là cố ý, nhưng nàng trời sinh tính nhu thuận, đã sư phụ không cho phép, là tuyệt đối sẽ không làm. Mà liền tại biết võ kết thúc ngày thứ ba, lại có đệ tử đi vào Giao Quang Phong. Vị sư huynh này, không biết đến Giao Quang Phong cần làm chuyện gì. Đúng lúc là Cơ Băng Vũ tiếp đãi vị này đệ tử. Ta tìm đến Diệp thủ tọa, không biết sư muội là. Vậy đệ tử vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Cơ Băng Vũ. Hắn đến Giao Quang Phong rất nhiều lần, ngoại trừ thủ tọa Diệp Tiếu, cùng đệ tử Trương Trường Sinh bên ngoài, chưa thấy qua người thứ ba. Ta là sư phụ tọa hạ nhị đệ tử, Cơ Băng Vũ. Cơ Băng Vũ chi tiết trả lời, nguyên lai là cơ sư muội. Vậy đệ tử giật mình, lập tức ở trong lòng nhắc tới, Diệp thủ tọa khi nào thu cái thứ hai đồ đệ, còn tưởng rằng chỉ có Trương lão hán một người. Cơ sư muội, thất mạch hội võ kết thúc, trưởng giáo quyết định mở ra Huyền Hoàng Tháp, các mạch đệ tử ưu tú đều có thể tiến tháp ngộ đạo. Giao Quang Phong mặc dù không có tham gia biết võ, nhưng trưởng giáo vẫn là cho Giao Quang Phong một cái danh ngạch, mời cơ sư muội nhắn dùm Diệp thủ tọa. Vậy đệ tử không do dự, tiếp tục nói, Huyền Hoàng Tháp ngộ đạo. Cơ Băng Vũ nhãn tỉnh sáng lên, nàng mặc dù rất ít rời đi Giao Quang Phong, có thể đối Vân Vũ Sơn không xa lạ gì, nhất là Huyền Hoàng Tháp, tại toàn bộ Chu Tước vực đều là có chút danh tiếng tồn tại. Trước kia tại Tô Thị đều như sấm bên tai, nghe đồn tại Huyền Hoàng Tháp bên trong ngộ đạo, làm ít công to. Lấy một thí dụ, đồng dạng là luyện kiếm, tại Huyền Hoàng Tháp nội luyện kiếm, hiệu quả so bên ngoài tốt gấp 10 lần. Đây chính là Huyền Hoàng Tháp thần kỳ. Cơ Băng Vũ tại chỗ liền tâm động, nhưng ngay sau đó, trên mặt lại lộ ra một nụ cười khổ. Nàng nghĩ đến Giao Quang quy tắc, trải qua Diệp Tiếu thời gian dài cuồng oanh loạn tạc, Cơ Băng Vũ cẩu đạo tạo nghệ thẳng tắp tiêu thăng, có thể không lộ diện thì không lộ diện. Đang lúc Cơ Băng Vũ nghĩ ra nói từ chối Nhã Nhạn lúc, một thanh âm truyền tới, trở về thông chi trưởng giáo, bản tọa đa tạ trưởng giáo hảo ý, sẽ đúng hạn tiến về. Diệp Tiếu thanh âm truyền vào giữa sân. Vâng, Diệp thủ tọa. Vậy đệ tử cáo từ trước. Vậy đệ tử nghe được đáp lời, trực tiếp điểm đầu, lĩnh mệnh mà đi. Lúc này, Diệp Tiếu thân ảnh cũng xuất hiện tại Cơ Băng Vũ một bên. Sư phụ, chấm ngoặc kép. Cơ Băng Vũ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Diệp Tiếu. Nàng vốn muốn cự tuyệt, thật không nghĩ đến sư phụ đáp ứng. Giao Quang quy tắc điều thứ ba, đầu thứ tư, theo thứ tự là cái gì? Diệp Tiếu nhìn xem Cơ Băng Vũ hỏi. Điều thứ ba, không cao điều, không trương dương, không thấy được. Đầu thứ tư, tuyệt không đem mình bại lộ tại đèn chiếu hạ. Cơ Băng Vũ thuần thục trả lời. Chuẩn bị một chút, sáng sớm ngày mai, tiến vào Huyền Hoàng Tháp ngộ đạo. Diệp Tiếu gật gật đầu, lộ ra hài lòng biểu lộ. Nhị đồ đệ hết thảy, hắn đều nhìn ở trong mắt, đã am hiểu sâu cẩu đạo, có thể thích hợp buông tay. Còn nữa nói, đây là đi ngộ đạo, lại không phải đi luận võ. Tạ ơn sư phụ. Cơ Băng Vũ trên mặt đại hỉ, lập tức lại tối sầm lại nói. Sư phụ, trưởng giáo chỉ cấp Giao Quang Phong một cái danh ngạch, đại sư huynh đâu? Nếu không để đại sư huynh đi, đại sư huynh lớn tuổi, ta về sau có rất nhiều cơ hội. Hiển nhiên, nàng cũng là phi thường không thôi. Không cần, đại sư huynh của ngươi đạo cùng người bình thường khác biệt. Hắn chỉ cần luyện quyền là được. Diệp Tiếu lắc lắc đầu nói. Nha, Cơ Băng Vũ gật gật đầu. Không tại nhiều nói. Hôm sau, tại một mảnh to lớn trên đất trống, có một cái cự đại hình vuông bảo tháp, cao vút trong mây, xuyên thẳng vân tiêu. Lúc này, một đạo tiếp một thân ảnh, từ nơi xa đi tới, cầm đầu, chính là Vân Vũ Sơn cao tầng, trưởng giáo Quách Thành Phong, cùng còn lại các mạch thủ tọa, Tư Đồ Giao, Dương Sách, Lục Minh, Lý Quang Kim, Chu Thần Đào, Quý Tái đi 6 người. Tại cái này 6 vị thủ tọa sau lưng, còn mang theo không ít tiểu bối đệ tử, toàn bộ đều là các mạch đệ tử tinh anh. Trưởng giáo, người đã đến đông đủ, có thể mở ra huyền hoàng tháp, để chúng đệ tử tiến vào. Thiên Tuyền Phong thủ tọa Dương Sách, gặp Quách Thành Phong chậm chạp không có động tĩnh, ở một bên nhắc nhở, còn lại các mạch thủ tọa, cũng đều nhìn xem trưởng giáo, không biết trưởng giáo đang chờ cái gì. Chờ một lát, Giao Quang Phong còn chưa tới. Quách Thành Phong hướng các mạch thủ tọa nhìn thoáng qua, thản nhiên nói, Giao Quang Phong, Diệp Tiếu tới làm gì? Chẳng lẽ lại cũng có đệ tử muốn đi vào huyền hoàng tháp? Dương Sách, Lục Minh bọn người, đều khẽ giật mình, Giao Quang Phong liền Trương Lão Hán một người đệ tử, ngay cả thất mạch hội võ đều không có tham gia, có tư cách gì tiến vào huyền hoàng tháp? Lý Quang Kim, Chu Thần Đào, cũng đều nhao nhao mở miệng. Vân Vũ thất mạch, đồng khí liên chi, cho nên ta cho Giao Quang Phong một cái danh ngạch, mà lại Giao Quang Phong bây giờ không phải là một người đệ tử. Nghe nói lại thu một vị nữ đệ tử. Quách Thành Phong nói, nữ đệ tử, các mạch thủ tọa hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên cũng không biết. Không tệ, nàng này tên là Cơ Băng Vũ. Là Diệp sư huynh tân thu nhị đồ đệ, lẽ ra cho nàng một cái danh ngạch, tiến vào huyền hoàng tháp ngộ đạo. Tư Đồ Giao một mực không có lên tiếng âm thanh, tựa như lãnh nhược băng xương lôi điện tiên tử, lạnh lùng nói, nàng trước đó tại Giao Quang Phong lúc, gặp qua Cơ Băng Vũ, mặc dù không có chào hỏi, thế nhưng biết, là Diệp Tiếu tân thu nhị đồ đệ, đám người nghe vậy, đều không tại lên tiếng. Mà là yên lặng đợi. Không bao lâu, liền có hai thân ảnh từ trên trời giáng xuống, chính là Diệp Tiếu cùng Cơ Băng Vũ. Trưởng giáo, các mạch thủ tọa, không có ý tứ, ta tới chậm. Diệp Tiếu hiện thân về sau, trực tiếp cười hướng mọi người nói. Dương Sách, Lục Minh bọn người, tự nhiên là không lạnh không nhạt. Quách Thành Phong hướng Diệp Tiếu nhìn thoáng qua, liền thu hồi ánh mắt, dò xét một bên Cơ Băng Vũ, duy chỉ có Tư Đồ Giao, nhìn thấy Diệp Tiếu, hai mắt tỏa ánh sáng, phảng phất có Diệp Tiếu địa phương, Diệp Tiếu chính là nguồn sáng, địa phương còn lại đều là hắc ám. Diệp Tiếu a, đây chính là ngươi tân thu nhị đồ đệ Cơ Băng Vũ. Quách Thành Phong mắt sáng như đuốc, trên người Cơ Băng Vũ liếc nhìn, mở miệng nói, đúng vậy, trưởng giáo. Diệp Tiếu gật đầu đáp lại, tiếp lấy hướng một bên Cơ Băng Vũ ý chào một cái. Băng Vũ bái kiến trưởng giáo. Cơ Băng Vũ ngầm hiểu, lập tức tiến lên, lễ bái hành lễ, hảo hảo, đứng lên đi, không cần đa lễ. Quách Thành Phong hai mắt tỏa ánh sáng, trên mặt có khó mà ức chế vui sướng. Cơ Băng Vũ một mặt mờ mịt đứng dậy, cũng không biết trưởng giáo tại cao hứng cái gì. Diệp Tiếu có thể thu này tốt đồ, quả thật Giao Quang Phong chi phúc, về sau phải thật tốt dạy bảo, không thể mai một cái này một khối ngọc thô. Quách Thành Phong thu hồi ánh mắt, lại hướng một bên Diệp Tiếu nói, trưởng giáo quá khen, cái gì tốt đồ, liệt đồ còn tạm được, bất quá trưởng giáo yên tâm, bản tọa nhất định sẽ dốc hết toàn lực dạy bảo. Diệp Tiếu ngoài miệng khiêm tốn, trong lòng lại treo lên 12 phần đề phòng. Móa, lão hồ ly này có phải hay không nhìn ra cái gì? Không phải tại sao lại có này nói chuyện? Đúng, nhất định là nhìn ra cái gì? Diệp Tiếu thân là Giao Quang Phong thủ tọa. Đối với Vân Vũ Sơn cao tầng, tự nhiên không xa lạ gì. Các mạch thủ tọa, bao quát điện mẫu Tư Đồ Giao, đều tại hắn nắm giữ bên trong. Duy chỉ có trưởng giáo Quách Thành Phong, Thâm Bất Khả Trắc, để hắn không mò ra sâu cạn. Thậm chí Diệp Tiếu một mực hoài nghi, Vân Vũ Sơn mặt ngoài mạnh nhất là Tư Đồ Giao. Thực tế chưa hẳn, Quách Thành Phong không hề yếu, chỉ là thực lực cụ thể không được biết, mà lại Diệp Tiếu cùng Quách Thành Phong tiếp xúc càng lâu, càng phát ra cảm thấy đa mưu túc trí. Cáo già, Thâm Bất Khả Trắc, dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.